Quan Tiên, chương 90, xấu hổ vì làm kỳ đà cản mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 ở bên cạnh lập tức có chút tức giận và bất bình, mùi vị của người chị hắn đã được nhấm nháp nhiều lần rồi, thật sự đã làm cho thần hồn của hắn vô cùng điên đảo. Nhưng chị Tố nói chút kỹ thuật đó đều do em mình chỉ bảo, nghe nói cô em còn hơn cô chị gấp trăm lần. Lời nói kia lập tức làm cho súng ống của 17 động đậy. Đáng tiếc là Lưu Vọng Nam chưa bao giờ để ý đến hắn. Dù hắn đã cố gắng tạo ra một bầu không khí có chút ý đồ, nhưng cô lại có thể hóa giải nó không chút dấu vết. Người phụ nữ này quả thật nắm rất rõ tâm lý đàn ông. Không ngờ bí thư Trần chỉ tùy tiện nói một câu mà người ta đã tự động đưa mình lên hầu hạ giấc ngủ thế đạo thế này. Làm quan quả thật rất tốt, biểu thị sao, Trần Thái Trung vô thức hỏi lại một câu. Nhưng sau một khắc hắn lại cảm nhận được những ý tứ trong ánh mắt ngượng ngùng và nóng bỏng của đối phương. Thái Trung không nhịn được phải nhíu mày, người phụ nữ này cũng rất lợi hại, chỉ dựa vào những biểu cảm như vậy đã làm lòng ta sinh ra cảm giác không tự chủ được. Nhưng khi hắn nghĩ lại thì có lẽ tám phần là 17 đã hưởng thụ qua người phụ nữ này rồi, trong lòng hắn đột nhiên bùng lên một loại cảm giác vô cùng chán ghét. Mẹ kiếp, tên khác mới cởi giày ra ta lại xỏ vào sao? Đây không phải là ức hiếp kẻ khác à, khỏi cần bày tỏ, ta chỉ hỏi ngươi có kỹ thuật gì về vài vấn đề như ngậm nhẹ, mút dung, chèn ép, xếp chồng, quy luật chuyển động không, như ánh sáng mặt trời chiếu trên lá cây, như núi non trùng điệp, cá chép lướt sóng, môi thỏ thổi nhẹ, đuôi hồ đốt tim, các loại 108 thế. 256 kiểu, ngươi đã biết hết chưa? Trần Thái Trung nói lên những danh từ này với vẻ mặt tuyệt đối nghiêm túc. Dù sao thì là tiên giới cũng có rất ít tiên nhân có thể song tu với tiên nữ do hồ ly tinh tu thành. Vì vậy mà những danh từ này được truyền ra rất rộng, ngay cả một tên thiền cận như Trần Thái Trung cũng có thể hiểu được một chút. 108, hức 256, Lưu Vọng Nam trợn tròn mắt, khi còn làm việc trong đoàn văn nghệ cô quen được một vài chị em tốt. Bọn họ qua quá trình hầu hạ thủ trưởng mà tổng kết ra được một số kinh nghiệm, trong đó cũng có một số chiến hữu quả thật có thiên phú bẩm sinh làm cô mở rộng tầm mắt ra rất nhiều. Có thể nói thế này, cô cũng biết được một vài người bạn có kỹ xảo và thiên phú, nghe được vài bộ kỹ thuật của các cô khác mà thôi. Nhưng nếu phân ra lớn nhỏ, cô quả thật không tin vào lỗ tai của mình, nhịn không được phải quay đầu nhìn về phía 17. Anh đã từng nghe nói điều này chưa? Hừ, không có chút kỹ thuật đó sao? Trần Thái Trung đưa mắt nhìn vẻ mặt sửng sốt của hai người kia. Đúng là một đám chẳng có kiến thức, Trái Trung thản nhiên khẽ cười một tiếng rồi quay đầu đi. Trần Thái Trung cũng không có nhiều lý do để nán lại ở chỗ này. Hắn còn có một đống chuyện cần phải đi làm, nói thật hôm nay hắn đến đây cũng chỉ làm mặt tiền cho cửa hàng 17 mà thôi, rồi thuận tiện dạy bảo vị. Giáo sư, này một chút, trên đời này vẫn còn nhiều người tài giỏi lắm, đừng tưởng chút kỹ xảo của mình là nhất. Lưu Vọng Nam nhìn bóng lưng Thái Trung bỏ đi rồi tiếp tục ngồi ngẩn cả người. Sau khi sửng sốt đúng 5 phút cô mới quay về phía 17 nghiêm mặt hỏi. Thạch Hồng Kỳ, người hôm nay anh mời đến có thật sự là bí thư đảng ủy không đấy? Đúng vậy, anh mà phải lừa em sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 có chút tức giận, em không tin anh à, không phải em không tin anh. Lưu Vọng Nam cũng không muốn mất lòng với 17, nhưng trong lòng cô cảm thấy rất hiếu kỳ, cuối cùng cũng thản nhiên cười. Em chỉ cảm thấy người đó còn thích hợp làm chuyện này hơn cả anh. Ý tứ của lời nói này rất rõ ràng, Trần Thái Trung còn giống. Đầu gà, hơn cả 17, hắn rất phù hợp với nghề này, nếu làm xã hội đen cũng tuyệt đối hơn hẳn người khác. 17 gật đầu, khoảnh khắc sau, trên mặt hắn lại lộ ra vẻ dâm dục. Nếu đã như vậy, Vọng Nam, sao em không đem tuyệt kỹ của mình biểu thị cho anh biết một chút chứ? Anh chết đi, Lưu Vọng Nam khẽ gắt, ánh mắt cô có chút mê ly. Người đáng để đánh giá những biểu hiện của em cũng chỉ có tiểu tử kia, bí thư Trần của các anh mà thôi, hi hi. Căn cứ vào quyết định của cấp trên, đồng chí bí thư đảng ủy Trần Thái Trung sẽ đi học tập. Trách nhiệm tuyên truyền và phổ biến pháp luật sẽ tạm thời được đình chỉ. Trương Tân Hoa đứng trên bục hội nghị mà lớn tiếng tuyên bố. Tạm thời cách chức sao? Vẻ mặt Triệu Phát tràn đầy khó hiểu, sau đó lại hiện lên một nụ cười hả hê. Nhưng những tâm tình này hắn cũng không dám biểu lộ quá rõ ràng, nhưng trên vẻ mặt tên Trần Thái Trung đang ngồi bên kia lại không có chút sợ hãi nào. Đưa ra quyết định này, chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc. Trương Bí Thư ngẩng đầu lên rồi đảo ánh mắt qua từng gương mặt những người đang tham dự hội nghị. Sau đó hắn lại thở dài một tiếng. Bởi vì trong 2 tháng tiếp theo, đồng chí Thái Trung phải đi tiến tu ở trường đảng của thị ủy, ban ngành của chúng ta sẽ mất đi một thành viên tài giỏi. Bên dưới nhất thời trở nên xôn xao, Cái gì, tên này lại được đi trường đảng tiến tu sao? Hắn mới đến đây làm chưa được nửa năm thì đã được đi tiến tu, đây là cán bộ hòa tiễn theo lời đồn đại à, tôi có ý kiến. Triệu Phác lập tức đứng lên, trong cơ cấu của chính phủ cũng có rất nhiều hội trường không được nghiêm túc thế này. Tại sao anh ấy lại được đi tiến tu? Làm sao so với những người có thâm niên công tác lâu năm được, mọi người thấy tôi nói như vậy có đúng không? Rõ ràng tên này muốn kích động để mọi người cùng đấu tranh, nhưng bình thường tên này lúc nào cũng gây rối cho nên đám người bên dưới cũng không muốn dính vào hắn, không có bất kỳ người nào phản ứng. Đây là quyết định của cấp trên, nếu anh có ý kiến thì có thể kiến nghị lên trên. Trương Tân Hoa chán ghét nhìn Triệu Phác, hắn quay đầu lại nhìn Trần Thái Trung. Anh đối với người được chọn trên cương vị của mình, có kiến nghị gì không? Coi trọng vấn đề này tuyệt đối được Trần Thái Trung coi trọng. Dựa theo nguyên tắc của tổ chức thì người tạm thời rời khỏi vị trí công tác tuy có thể đề cử một nhân tuyển khác để nắm giữ quyền lực một cách tạm thời, nhưng trong cơ cấu bộ máy cấp cơ sở thì thông thường đều là chủ nhiệm hoặc bí thư chỉ định. Chỉ đơn giản là 2 tháng tiến tu mà thôi, phải đặt câu hỏi gióng trống khua chiêng như vậy trong hội nghị thường kỳ sao? Bên trong có mùi, không nói cũng hiểu. Người có tâm tư chỉ cần quay đầu lại nhìn phản ứng của Phan chủ nhiệm, phát hiện ra chủ nhiệm đại nhân đang mỉm cười tủm tỉm dùng ánh mắt hiền hòa nhìn Trần Thái Trung, cũng không có bất kỳ hứng thú để lên tiếng. Giờ khắc này tất cả mọi người đều biết được một ngôi sao trên quan trường đang bắt đầu bay thẳng lên cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy có một đồng chí rất phù hợp. Trần Thái Trung đương nhiên phải tranh thủ công tác cho đám thủ hạ, hơn nữa giao thiệp với Dương Tân Cương và Cổ Sở Trường cũng không có hại. Anh ta là nhân viên trợ lý tư pháp, lại rất biết làm việc, nửa năm tôi đến đây anh ấy đã giúp tôi làm rất nhiều chuyện. Trương Tân Hoa nhìn Phan chủ nhiệm, điệu bộ này chính là nhất định phải làm. Hắn thấy chủ nhiệm không có bất kỳ biểu lộ nào thì gật đầu. Cứ quyết định như vậy, bây giờ tiếp tục đề tài thảo luận kế tiếp. Cục Bảo vệ Môi trường trực thuộc Sở Môi trường, đang tìm người vào quản lý. Phan chủ nhiệm hắng giọng rồi dùng ánh mắt đảo qua khắp bốn phía. Khụ khụ, tất cả đám người đang ngồi ở đây đều lặng yên không phát ra một tiếng động. Công việc này cũng chẳng ai muốn ôm vào người, Sở Bảo vệ Môi trường có nhiệm vụ xanh hóa, có nhiệm vụ quét dọn, vừa bẩn lại vừa mệt mỏi, nếu xảy ra vấn đề gì lại phải gánh vác trách nhiệm. Tôi có một đề nghị, đồng chí Triệu Phác rất tốt, trên cương vị ủy viên tuyên truyền hoạt động rất hiệu quả. Trương Tân Hoa chen vào nói, công tác của ủy viên trong tổ tuyên truyền cũng không phải rất nhiều, vừa khéo cũng có người kiêm nhiệm chức trách này. Thanh niên nên dũng cảm gánh vác những công việc có sức nặng, đồng chí Phan thấy tôi nói như vậy có đúng không? Ủy viên tổ tuyên truyền cũng coi là người đảng ủy, vì vậy đề nghị này của bí thư Trương rất phù hợp. Rất tốt, ha ha. Phan Kha Mân cười khẽ rồi hướng về phía bí thư gật đầu. Hai ta rất tâm đầu ý hợp đấy, tôi cũng rất xem trọng đồng chí Triệu Phác. Xem trọng, đây là quỷ kế thì có. Hai bên liên hợp với nhau tạo nên tiền đồ quang minh cho Triệu Thái Trung. Mà đồng thời đối với tên Triệu Phác vụng về, hắn đã làm cho bí thư và chủ nhiệm phải bị phê bình. Trong lòng hai vị này rất căm tức, cuối cùng cũng chớp cơ hội giải tỏa. Vẻ mặt Triệu Phác lập tức đau khổ đến mức không thể hơn, mà điều làm hắn cảm thấy buồn bực chính là mình còn phải giả bộ tươi cười. Ha ha, cảm ơn bí thư và chủ nhiệm, tôi sẽ nhất định không phụ lòng kỳ vọng của mọi người. Ai bảo hắn dám đứng lên phê bình, muốn làm khó hai vị kia sao? Trần Thái Trung vừa chuyển giao công việc cho Dương Tân Cương thì chị hai Điền Thừa Bình, vợ của vị phú ông trăm vạn năm nay đã gần 40 tuổi đi đến. Bà ta dẫn theo một người phía sau. Thái Trung, đồng chí này có chuyện cần tìm anh, có chuyện muốn tìm tôi sao? Cô chỉ cần chỉ phòng tôi cho hắn biết là được, việc gì phải tự mình dẫn đến tận đây chứ? Trần Thái Trung hơi bực mình, nhưng hắn lập hiểu ra người được dẫn đến đây muốn nịnh hót chính mình. Người này, thật ra cũng rất có lợi thế, đặc biệt là trên quan trường. Khi Thái Trung ngẩng đầu lên, hắn lại há hốc mồm. À, Dương Thiến Thiến, sao cô lại đến đây trong lúc này? Ha ha, thật đúng là khách quý. Mấy tháng không gặp, Dương Thiến Thiến trổ mã ngày càng đẹp. Một khi học sinh bắt đầu công tác thì sẽ mất đi vẻ trẻ con rất nhanh, đặc biệt là nữ sinh sẽ có những thay đổi rất lớn, giống như chuyện cổ tích vịt con xấu xí và thiên nga vậy. Trở thành công nhân viên nhà nước, Dương Thiến Thiến chẳng qua chỉ trang điểm một lớp phấn mỏng, giống như một người vừa có vẻ trưởng thành vừa có sự trẻ trung của thiếu nữ, có thể nói là rào rạt thanh xuân, dù thế nào cũng không thể ngăn cản được. Thanh xuân chính là vẻ đẹp tuyệt vời nhất, tìm anh có chút chuyện riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiến Thiến nở một nụ cười rất tự nhiên, cô đã sớm quên chuyện xấu hổ ngày xưa. Cho nên cô còn có dũng khí quét mắt nhìn qua Dương Tân Cương và Điền Thừa Bình. Dùng loại ánh mắt này để dồn ép, nếu hai người này không biết chuyện gì cũng không thích hợp để đứng ở chỗ này, vì người ta đang muốn nói chuyện riêng. Trần Thái Trung hơi sừng sốt, hắn quay đầu lại thì thấy Dương Tân Cương đã bỏ đi. Thái Trung vội vàng phân phó. Tân Cương, đi lấy phích nước nóng lại đây pha hai chén trà. Đây là văn phòng của phó chủ nhiệm, nhưng Dương Tân Cương cũng không dám dùng, hơn nữa cũng không phải muốn có thứ gì cũng được. Dương Tân Cương vừa mới đi ra khỏi cửa đã bị Phan chủ nhiệm chặn lại. Tiểu Dương, cô gái tìm Thái Trung là gì của cậu ta? Chấm, đây cũng không phải Phan Kha Mân lắm chuyện, hắn biết Thái Trung có quan hệ rất tốt với bí thư Ngô Ngôn. Nhưng cô bé vừa đến đây là ai, cần phải tìm hiểu cho rõ ràng. Nói một cách đường hoàng thì hắn muốn quan tâm đến cấp dưới, nhưng nói theo thực tế thì hắn không muốn trở thành cá trong chậu. Nếu hắn không muốn gặp phải tai họa thì ngày bình thường phải biểu hiện một chút công phu. Bí thư Phan, tôi quả thật không biết gì cả. Dương Tân Cương cảm thấy mình rất xui xẻo. Hắn đang định chạy đi chỗ khác thì bí thư Trần và Phan chủ nhiệm một trước một sau xuất hiện trước mắt, hắn chẳng muốn làm bóng đèn cũng không được. Cách chương.